Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, chương 390, lý tưởng ngươi thấy thế nào? Phi thường vinh hạnh có thể cầm tới tốt nhất người mới thưởng. Cảm ơn nhạc phủ, không chỉ có đem dạng này một cái trọng yếu giải thưởng ban ta. Hơn nữa lớn mật mời ta với tư cách mở màn biểu diễn khách quý. Phải biết, ta thế nhưng là mở miệng hát một câu liền bị đào thải tuyển thủ. Hiện trường tiếng cười một mảnh, duy chỉ có Chu Hưng đạt sắc mặt biến thành màu đen. Cái này đồ cho lý tưởng, ngày mai lại muốn bị truyền thông sách đi ra hỏi lung tung này kia. Một tuần này cũng không thể lên mạng, nhắm mắt làm ngơ, vẫn chưa được, cùng lão bà đi nước Anh nghỉ phép đi, chơi nửa tháng trở lại, khi đó hẳn là không người nâng chuyện này. Từ phía trên vương trong tay tiếp nhận cái này giải thưởng. Cái này đối ta có không giống bình thường ý nghĩa. Hiện trường tiếng vỗ tay cùng tiếng cười dần, dần rơi xuống, đều đang nhìn chăm chú lý tưởng, lắng nghe hắn cảm nghĩ. Tại ta lúc còn rất nhỏ, ta đi theo mụ mụ ta học tập âm nhạc. Khi đó, nàng đánh đàn dương cầm, ta đứng tại dương cầm một bên hát. Ta y nguyên nhớ kỹ rất sâu sắc. Khi đó, ta thích nhất hát, cũng là rất thường hát một ca khúc. Liền là cùng tôi trưởng thành, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay. Lưu Quảng Luân tựa hồ cũng có chút cảm khái vỗ tay. Cái này bài cùng tôi trưởng thành là hắn rất sớm một ca khúc. Hẳn là hắn 18 tuổi, còn là 19 tuổi lúc, nhớ không rõ lắm. Cảm ơn Thiên Vương sáng tác cái này bài cùng tôi trưởng thành. Nhưng là muốn nói với ngài tiếng xin lỗi. Bài hát này tại ta trong ấn tượng. Một mực là mụ mụ ta hát. Hiện trường vang lên một mảnh tiếng cười. Ấm áp tiếng cười. Đúng vậy a, ai không phải như vậy chứ. Khi còn bé nghe mụ mụ hát, liền cho rằng bài hát này là mụ mụ. Ghi nhớ cũng vĩnh viễn là mụ mụ âm dung tiếu mạo. Lưu Quảng Luân cười khoát khoát tay, hắn có thể hiểu được loại này hồi nhỏ ký ức, càng xin lỗi là, ta không định sửa chữa tới. Lý Tưởng nói, hiện trường tiếng cười lớn hơn, Lưu Quảng Luân cũng đầy mặt dáng tươi cười là một cái thỉnh tùy ý thủ thế. Đặc biệt cảm tạ mụ mụ ta, là nàng từ nhỏ dạy bảo ta âm nhạc, làm bạn ta trưởng thành, ta biết. Ta đi đến âm nhạc con đường này, phải hoàn thành không chỉ có là giấc mộng của ta, cũng là mụ mụ ta mộng tưởng. Ta mang theo giấc mộng của nàng phía trước vào. Đây là ta động lực, tốt nhất người mới, nghĩa như chữ, ta sẽ thời khắc nói với mình. Ta vẫn chỉ là một vị người mới, đường phải đi còn rất dài. Về sau vô luận đi đến đâu một bước, cũng không thể quên chính mình hát sơ tâm. Nhất định phải từ đầu đến cuối đem chính mình coi như người mới. Bảo trì bản tâm, không ngừng xuất phát. Cuối cùng, lần nữa cảm ơn mọi người tương đương. Lý Tưởng hướng dưới võ đài bái một cái. Tại như thủy triều trong tiếng vỗ tay, cùng Lưu Quảng Luân cùng một chỗ quay người hướng về sau lên trên bục đi. Nơi đó, Lý Tưởng đem tiếp nhận ký giả truyền thông viếng thăm. Tiểu Lý nhà hướng Tiểu Viên ngăn không được nước mắt. Đậu Đậu cùng Sư Sư một người ôm một bao khăn tay đứng ở bên cạnh quan tâm. Đậu Đậu không ngừng cho mụ mụ rút khăn tay, một tấm tiếp một tấm, tốc độ so mụ mụ nước mắt nhanh hơn. Nàng một mặt lo lắng mụ mụ, một mặt mới lạ không thôi, mắt to vững vàng nhìn chăm chăm mụ mụ khóc đỏ con mắt cùng rơi xuống nước mắt. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy mụ mụ khóc đâu. Nhưng rất khó lường. Đây là phát sinh. Là Lý Đại Tượng chọc mụ mụ. Tiểu Bằng hữu cực nhanh liếc một cái tivi. Nơi đó, Lý Đại Tượng còn tại Ba Lạp Ba Lạp. Hắn sắp xong rồi chứng hắn cũng không biết sao. Qua Đại Tượng trong tay bé gái thật đáng yêu a tương đương cùng Đậu Đậu tâm hoài quỷ thai khác biệt. Sư Sư là đơn thuần quan tâm mụ mụ.

tiếng vỗ tay giống như là thủy triều tại đại lễ đường bên trong vang lên. Hứa Tử Đồng phát biểu tối nay trao giải đến nay kém nhất một lần lấy được thưởng cảm nghĩ. Nhưng cũng là rất chất phác. Vị này vừa cầm xuống tốt nhất viết lời tân thủ. Nói lời giống mới ra đời sơ trung sinh. Nhưng mà hiện trường đám người lại đều có chút hăng hái lắng nghe. Trên mặt mang nụ cười. Với tư cách trao giải khách quý lão nãi nãi giống thấy được chính mình hài tử. Liền kém nói thẳng muốn khóc liền khóc đi. Cầm tới giải thưởng sau Hứa Tử Đồng đi hậu trường tiếp nhận phỏng vấn. Tối nay lễ trao giải thì tiến vào giữa trận lúc nghỉ ngơi khác. Bắt đầu tiết mục biểu diễn. Muốn ta giúp ngươi cầm ngồi một chút sao? Lý Bình Vân chi kỷ mà hỏi thăm. Tổ ủy hội có lẽ là cân nhắc đến lý tưởng một người quá mức cô đơn. Đặc biệt an bài Lý Bình Vân ngồi ở bên cạnh hắn. Những người khác đều là lấy công ty làm đơn vị ngồi cùng một chỗ. Lý tưởng lộ ra thế đơn lực bạc. Hắn chỉ có chính mình một người. Bất quá, hiện tại không có ai sẽ cảm thấy hắn thật thế đơn lực bạc. Trên tay hắn cái kia hai tòa kim thái dương chĩu nặng. Cảm ơn tương đương, Lý Tưởng đem trong đó một tòa kim thái dương giao cho Lý Bình Vân cầm. Sau đó mới từ túi quần bên trong lấy ra một mực tải chấn động điện thoại. Biểu hiện là Tô Mỹ Tuệ gửi tới giọng nói tin nhắn. Chuyển hóa thành văn tự. Một đoạn nhìn không hiểu câu xuất hiện. Đại tượng ngươi nhanh lên bay tới. Vịt mama tải khô tương đương, Lý Tưởng đưa di động đặt ở bên tai. Vang lên chính là đậu đậu thanh âm. Nói rất đúng, đại tượng ngươi nhanh lên trở về vịt. Mụ mụ đang khóc, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.